Phong Thần Châu, chương 3073, Loạn Khí Vương Lôi Hãn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng này, Cốc Tân Nguyệt lẫn Tần Sơn cũng được đều cảm giác Tần Ninh trước mắt giống như là đổi thành người khác. Trở nên, không cách nào ức chế tâm tình của mình. Cảnh tượng tại lúc này yên tĩnh như chết. Phanh, chỉ là đột nhiên, một tiếng ầm vang lên, Ngụy Việt quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thật sâu, ta, trong lúc nhất thời, Ngụy Việt không nói nổi câu nào. Ngô lão cùng Lý Nghị đại sư bên cạnh càng thêm tái mặt. Hoàng hốt muốn đỡ Ngụy Tiên Sinh lên, chỉ là mặc cho hai người kéo thế nào đi nữa cũng vô dụng. Giờ khắc này gian phòng loạn lạc vô cùng, mà cùng lúc đó, trên tầng thứ tư của Vạn Thiên Các, Vạn Tử Hằng cùng Vạn Khuynh Tuyết sóng vai mà đi. Khuynh Tuyết, muội tự mình đến lại khiến cho ta kinh ngạc đấy. Xem ra là cha cảm nhận được áp lực mà Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Thị sẽ tạo ra đây mà. Một người đàn ông trung niên đứng chắp tay, tóc dài buộc lên, một thân trường bào màu vàng kim nhạt có vẻ khá là uy nghi. Chính là các chủ Vạn Thiên Các tại thành Thiên Giao Vạn Tử Hàng. Vạn Tử Hàng là con thứ 19 của tổng các chủ Vạn Thiên Các hiện nay. Trong số rất nhiều người con của Vạn Cửu Thiên cũng coi như tương đối xuất sắc. Nếu không cũng sẽ không được phái tới trông coi phân các ở thành Thiên Giao. Mà Vạn Khuynh Tuyết là người con thứ 91, tuổi còn trẻ mà đã ngồi lên vị trí giám sát sứ. Trong Vạn Thiên Các, giám sát sứ cũng có quyền lực rất lớn, không thua gì các chủ. Khuynh Tuyết, nói thật, muội đạt đến vị trí giám sát sứ nhanh như thế thật khiến cho ta rất kinh ngạc. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết cười nói, thập cửu ta kinh ngạc cái gì? Thật ra đây cũng không phải là năng lực của một mình ta mà là ta. Có được quý nhân tương trợ, ồ, quý nhân như thế. Ta cũng rất muốn biết, Vạn Khuynh Tuyết cười nói, nhắc tới cũng trùng hợp, bởi vì hắn mà ta mới có thể đạt được sự ủng hộ của Ngụy Tiên Sinh. Cha mới đối với ta yêu ái có thừa như hiện nay. Lời này vừa nói ra, Vạn Tử Hàng đều rất kinh ngạc, Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, Loạn Khí Vương Lôi Hãn Thanh, ba người này có vị trí và quyền lên tiếng vô cùng quan trọng trong Vạn Thiên Các. Cho dù là cha của bọn họ Vạn Cửu Thiên cũng sẽ nói năng rất thận trọng với ba người này. Ba người này đều là những nhân vật đi tới cực hạn về các mảng đan thuật, khí thuật cùng trận thuật, huyền đan sư cửu phẩm, vương khí đoán tạo sư cùng huyền trận sư cấp 9. Cách chương